Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231. 50 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 28. Nàng tham luyến phần này ôn nhu. Hưởng thụ Diệp Du Hiên vô tận sủng ái hóa trang dung. Ở không ai ở nàng sinh nhật thời điểm kiên trì một năm một chén mùa xuân mạt. Nàng yêu đơn giản, thuần túy, nguyên lai không có tâm cũng có thể dùng đến yêu. Quân Nhiên cảm nhận được Tử Hâm đương thời cảm thụ. Không có tâm, nhưng là cũng có thể dùng để yêu. Nàng thương hắn cẩn thận tỉ mỉ, càng yêu hắn đối bản thân cẩn thận. Có phu như thế, phụ phục hà cầu, bất chi bất giác a. Liền bồi Diệp Du Hiên đi qua 50 cái xuân hạ thu đông. Thời gian không buông tha nhân a. Ngay cả bảo dưỡng dù cho, vẫn là đầu đầy tóc bạc, năm đó xuất khí anh Tuấn tiểu tử hiện thời đã trở thành kiện khang lão nhân. Diệp Du Hiên lôi kéo Quân Nghiên thủ, cảm khái nói, ta phấn đấu đại nửa đời ngươi, luôn là đang vội sống, không có thời gian cùng ngươi, ngươi oán sao? Quân Nghiên lắc đầu, không oán. Diệp Du Hiên tiếp tục nói, ta ở ngoài bôn ba. Nhìn không tới ngươi lo liệu gia đình lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cũng không thể giúp ngươi đào cổ láng giềng hương thân sự tình. Càng không thể lúc nào cũng khắc khắc hầu ở ngươi bên người. Ngươi hồi sao? Quân Nhiên nói, dứt khoát tốt lắm. Quân Nhiên, hắn mở ra chính mình tay. Nói, lúc trước, ta cũng vậy như vậy nắm ngươi. Nghĩ bề ngoài kiên cường ngươi. Nội tâm vẫn là yếu ớt đi. Ta nắm giữ tay ngươi thời điểm đã nghĩ bảo hộ ngươi cả đời ân. Ngươi làm được, ngươi dùng ngươi bờ vai chống đỡ nổi lên toàn bộ ra, không có Diệp Du Hiên. Liền không có đêm mị tập đoàn huy hoàng. Quân Nghiên, theo giúp ta xem một lần mặt trời lặn. Tốt sao, ta đời này, không có hảo hảo tĩnh hạ tâm đến. Xem một lần mặt trời lặn, niên thiếu hết sức lông bông thời điểm tưởng mặt trời lặn có cái gì đẹp. Mát, một cái chớp mắt sẽ không có. Ra đi tưởng, có người cùng bản thân xem. Thật tốt, Quân Nghiên chấp nổi lên tay hắn, có ta cùng. Đừng sợ, không cần sợ đâu. Làm thủ phúc ở cùng nhau thời điểm. Hai trái tim gắt gao thiếp ở cùng nhau. Là chuyện gì đều không làm khó được bọn họ. Tựa như nhiều năm trước kia, Diệp Du Hiên cho nàng đội dây xích tay thời điểm nói. Ngươi là ta đời này duy nhất bạn gái, lúc đó nàng sẽ tin. Ngay cả châu báu thay đổi nhiều bộ, dây xích tay lại vẫn như cũ lưu ở trên tay. Có một số việc chỉ biết theo thời gian lắng đọng lại. Càng ngày càng trầm ổn, một cái chớp mắt yên hòa, cũng có thể ở người nào đó đáy lòng, đạt thành vĩnh hằng, nguyên lai, là như vậy xinh đẹp tịch dương như là cái trứng muối hoàng giống nhau. Nhuộm đẫm quanh thân nhan sắc, trời xanh không mây trên bầu trời như là bị mặt trời chói chang tổn thương thông thường. Nở rộ chói mắt quang mang, Quân Nghiên, ta yêu ngươi, không phải là bởi vì ta nghĩ muốn tiếp cận ngươi, cũng không phải là bởi vì ta muốn nói với ngươi cái gì lời ngon tiếng ngọt, đối với ngươi làm ra cái gì cảm thiên động sự tình. Ta yêu ngươi. Chỉ là đơn thuần đem tâm ý của bản thân biểu đạt xuất ra. Đem ta nội tâm lời nói. Thông qua khoang miệng truyền tặng cho ngươi. Ta yêu ngươi. Cho nên lần cảm quý trọng. Nắm tay cả đời. Bên nhau đến già. Ta làm được. Cùng ngươi xem tịch dương. Ta cũng làm được. Chỉ là. Liền cuối cùng một việc. Làm không được. Quân Nghiên. Thực xin lỗi. Ta phải đi. Xem ngươi đi. Ta rất khổ sở. Cho nên lúc này đây đưa ta đi rồi. Ngươi có thể hay không cười xem ta đi. Quân Nghiên cười cười. Trong ánh mắt liền nổi lên nước mắt. Kia ánh mắt a, tuổi trẻ thời điểm như vậy linh động. Đã từng gợi lên hắn nội tâm hừng hực liệt hỏa. Đã từng gây cho hắn vô số bi vui mừng nhạc. Mà lúc này, hốc mắt nàng trung phiếm lệ. Tựa hồ ở hướng hắn làm cuối cùng cáo biệt. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Quân Nghiên cầm tay hắn. Dán tại bản thân ngực, cho đến khi trong lòng bàn tay lạnh lẽo, cho đến khi hắn thỏa mãn nhắm lại hai mắt, hết chương.